Long Linh, chương 222, Hắc Y Nữ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 11, 23, 22, 59, 05 số lượng từ 2104 bá. Ngừng chỉ kiếm khí liền vót tại thang mẫu kim đen kịt áo giáp trên. Lưu lại từng đạo dấu vết. Ngay sau đó một cái tràn đầy khí phách nắm tay đánh vào hắn ngực. Thang mẫu một cái về sau bay ra hơn 20 mét. Tinh luyện xiềng xích ủng dẫm nát trên mặt đất. Lại trượt 5-6 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn nhìn thoáng qua trong lòng hơi hơi chìm xuống đi dấu quyền. Bộ này hợp kim áo giáp tuyệt đối tính được là một kiện bảo vật. Ngẩng đầu. Cái kia thân ảnh lại dùng tốc độ cực nhanh vọt tới hắn trước mặt. Cử, giờ, đao vừa đỡ, mõ vừa vang lên, bọc dắt vô thượng khí phách quyền lực càng làm hắn hướng ra hơn 10 mét. Hắn mới hiện xem rõ ràng tập kích hắn cái này người. Là một cái mặc quần áo hắc y trang phục, che mặt ra hỏa, theo hình thể trên nhìn. Lại là cái nữ, nữ kia mắt thẳng nhìn chăm chú thang mẫu. Không rên một tiếng, nàng hai cái tay trên mang màu đen kim loại bao tay. Loại này bao tay rất quái dị, chỉ bảo vệ rành tay mặt sau, ngay mặt lại không phòng hộ, nhưng lại hết sức linh hoạt. Năm cái ngón tay hoàn toàn tách ra, cả ngón tay khớp đoạn xử, chỗ, cũng có thể tự do hoạt động, tựa như tại tay trên lưng trói lại một tầng kim loại phiến. Hắn hai cái tay rung lên. Đen nhánh bao tay cốt khớp đoạn, đốt ngón tay trên đều tắt ra vài chục đoạn châm. Đoạn châm chọc trên mặc lục phát lượng, hiển nhiên là nhúng qua cự độc. Thang mẫu chưa thấy qua cái này người. Tại hắn ấn tượng trong, liên quân bên trong, không có như vậy một cái thực lực mạnh mẽ nữ chiến sĩ. Hơn nữa cái này nữ cũng không giống là liên quân người. Hắn tức không có mặc liên quân trang phục. Cái cổ trên lại không có buộc dải lụa màu. Hiện tại hai quân đội giao chiến trước mắt. Hắn không biết tại sao lại hội. Sẽ toát ra như vậy một cá nhân. Chẳng qua điểm ấy hiện tại cũng không trọng yếu. Bởi vì rất rõ ràng. Hắn cũng là địch nhân. Nữ kia chiến khí một bảo. Thân ảnh đột nhiên trái phải tách ra. Dùng tốc độ cực nhanh hướng thang mẫu tả hữu công tới. Thang mẫu ánh mắt ngưng tụ, hai chích nắm tay về được bạo vang lên, chiến khí hóa hình, hai tay của hắn cầm lấy cắm ở địa trong nặng đao. Hướng bên phải nâng lên, bá nữ kia hướng về phía sau phi ngửa, từ dưới mà lên, theo ngực đến cái cổ, vừa lúc bị thang mẫu nặng đao vót trong, vài giọt máu tươi theo đao nhọn ném đi, rơi vào trên mặt đất, chiến khí hóa hình. Ngưng tụ trở lại hình người mặc dù là hơi mờ thực chất hình thái. Rất dễ dàng làm cho người ta nhìn ra. Vốn dĩ vừa rồi trong nháy mắt bộc phát tốc độ. Người bình thường vẻn vẹn chỉ có thể nhìn đến một cái phi thường cái bóng mơ hồ theo trước mắt bay qua. Thậm chí đều phân không rõ ràng lắm là màu gì. Là vật gì. Nhưng thang mẫu liếc thấy mặc. Ngươi là ai? Muốn giết ta? Ngươi thực lực còn chưa đủ. Thang mẫu đồng thời tránh được bên trái chiến khí hóa hình. Mà lúc này, nữ kia còn tại không trung hướng về phía sau phi ngửa. Thang mẫu giơ lên đao một phản. Màu trắng quang hoa trong nháy mắt quán chú thân đao. Mãnh liệt dùng sức hướng dưới chém. Oanh, làn khí đánh sơ xác. Chung quanh người ngã lật một mảnh. Thang mẫu nắm đao, hơi hơi nhíu mày. Chiến sĩ thân thể quả nhiên không tầm thường a, hào quang tán đi. Chỉ thấy nữ kia nửa quỳ trên mặt đất trên. Hai tay lại trực tiếp nắm lưỡi dao dùng sức nâng. Thân thể nàng làn da dần dần biến màu đỏ sậm. Mắt trong tối trung tâm con ngươi hồng đến tỏa sáng. Cuồng hóa sao, cuồng bạo chiến sĩ, cho bụi dương lên. Nữ kia theo đao phía dưới biến mất, cơ hồ là giống trong nháy mắt. Xuất hiện ở thang mẫu phía sau giữa không trung trong. Tràn đầy độc châm thiết quyền thẳng hướng hắn cái ót đánh tới. Thang mẫu đột nhiên xoay người. Dùng tốc độ nhanh hơn bắt được nữ nhân kia đầu. Dùng sức đập xuống đất. Lập tức lại là một cước. Dùng sức đá vào hắn trên người. Đem hắn đá bay ra ngoài. Thứ bảy cấp bậc phong hào kỵ sĩ. Cuồng bạo chiến sĩ thực lực còn xa xa không đủ. Liền ngay cả Dương Viêm theo ta ngay mặt giao thủ. Cũng chiếm không được thượng phong. Thang mẫu liền bước đạp không. Dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Hùng hăng địa thêm vào một cái thánh đường quyền. A, nữ kia rốt cục nhịn không được. Bi thảm kêu lên. Cường đại xung kích lực làm cho nàng đụng hủy vài đống nhà cửa. Nhưng dừng lại ở kình lực. Hắn một cái cũng không dừng. Chịu đựng đau xót cực nhanh đào tẩu. Thang mẫu vốn muốn đuổi theo. Nhưng bây giờ không phải là truy. Đuổi. Thời điểm. Đóng cửa cửa thành càng thêm trọng yếu. Đành phải buông tha cho đuổi theo. Viêm Dương hộ vệ thành một cái trong hẻm nhỏ. Lam thập tự cùng bạo long lính đánh thuê đoàn người đều ở chỗ này. Ngải Mã Sâm thở gấp một hơi. Cuối cùng cũng xông tới. Nếu không là phía trước vài đoàn người. Bà, nắm, những kia Viêm Dương quân đội lực chú ý dẫn dắt rời đi. Chúng ta muốn vào đến còn thật không dễ dàng a. Ba náo can cùng vết sẹo bọn họ cũng sơ sơ thở dốc một cái. Nhưng hiện tại còn cô phải buông lỏng thời điểm. Phía ngoài tiếng kêu giết ở không xa xử. Chỗ này bí mật ngõ nhỏ cũng chẳng qua là tạm thời không ai chú ý tới. Bọn họ theo tấn công lên thành tường. Đến nơi đây mới thời gian không bao lâu. Thành viên trong liền có không ít người bị thương. Thật bất hạnh còn đã chết vài cái. Nói thật ra, vì 1.000 đồng vàng tiền thuê. Để chiến đấu có đáng giá hay không được. Rất nhiều người tâm lý đều khởi. Dậy, nghi vấn. Nhưng bây giờ không phải là nghĩ những thứ này lúc. Khi, một khi tiến nhập chiến tranh lốc xoáy. Thường thường liền thân bất do kỳ. Đột nhiên. Đội ngũ trong một cá nhân hô. Ngải Mã Sâm đội trưởng. Chúng ta giống như có không ít người đi rời ra. Ba náo can cũng chú ý lên. Vết sẹo nói. Chúng ta giống như cũng đi rời ra một số người. Lạc, Duy Ân. Còn có Bỉ Mạc gia bọn họ đều không thấy. Ba náo can nói. Nhất định là vừa rồi gặp hai đội Viêm Dương quân đội xung kích thời điểm tẩu tán. Đại khái đi rời ra bao nhiêu người? Không biết, chúng ta đoàn đại khái đi rời ra 20-30 cái đi, đoàn trong cái nào đó đội trưởng nói. Ba náo can có một ít lo lắng. Hy vọng bọn họ đều cùng một chỗ mới tốt. Tại hoàn cảnh này một cá nhân lực lượng tưởng, nghĩ, sống sót, quá khó khăn. Vết sẹo vỗ vỗ vai hắn vai. Chúng ta cũng không có biện pháp. Nơi này nhiều người như vậy. Muốn về tìm bọn họ cũng rất không có khả năng. Hy vọng bọn họ tẩu tán về sau. Trước tiên hồi đến nơi đóng quân. Đội trưởng, lại có một cái bạo long lính đánh thuê đoàn người hô lên. Chuyện gì? Ngải Mã Sâm hỏi. Cái kia nhân đạo. Đội trưởng, cái này nhà cửa bên trong có rất nhiều thứ đáng giá. Lời này một xuất ra. Tất cả mọi người rời đi lực chú ý, những kia hoảng loạn người cũng lập tức an định lại. Nói toạc ra, bọn họ tới nơi này là tới làm gì? Là tới đánh trận sao? Này trận chiến dịch căn bản cùng bọn chúng không có nửa điểm quan hệ. Là vì kia 1.000 đồng vàng sao? 1.000 đồng vàng mặc dù không phải cái số lượng nhỏ. Nhưng khiến bọn họ mạo muội lớn như vậy nguy hiểm đến. Hiển nhiên còn chưa đủ. Bọn họ tới nơi này. Chính là vì hợp pháp không bị truy nã cướp bóc. Lời này mặc dù không có nói rõ. Nhưng mọi người tâm lý đều hiểu. Không riêng gì bọn họ. Những cái khác lính đánh thuê phần lớn cũng là vì cái này mục đích đi tới. Dầu có Viêm Dương địa khu. Dài đến mấy thập niên tài phú tích lũy. Nơi này chính là một tòa hoàng kim thành. Những kia bất kể là vì phát triển bản thân đoàn thể tổ chức thủ lãnh, vẫn là vì thoát khỏi nghèo hèn thân phận người ta. Bọn họ tới nơi này, chính là vì bại lộ bản thân tham lam ngang bướng cùng yêu nhìn. Không hề cố kỵ đi xâm chiếm, đi cướp đoạt. Tài phú thanh âm tại vang lên bên tai. Liền nơi xa chém giết cũng trở nên yên lặng. Cơ hồ mọi người mắt trong đều thả ra khác thường hào quang. Hiện tại Viêm Dương thành trong toàn dân đều chiến. Đại đa số người gian phòng trong đều không có một bóng người. Không hề nghi ngờ, Viêm Dương thành sớm muộn muốn luân hãm vào liên quân tay trong. Mà mấy cái này tài phú, ai cướp được liền là của ai, cách chương.